Lược Thiên Ký, chương 1183, người có ta cũng có canh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1212, người có ta cũng có. Canh hai, chấm, ầm ầm, Phương Hành một thương này cơ hồ hết sạch hắn đại đồ thần pháp mang đến cuối cùng một tia lực lượng giống như độc long xuất động tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phi đâm ra ngoài, hung hăng lục hướng về phía nhìn lên đến chính liều mạng dãy giụa lấy dạ tộc thần tử, một kích này là như thế vừa đúng, càng là hung cay khó hiểu, liền suốt đêm tộc thần tử cũng không hiện lên, chỉ nghe đến. Phốc xích, một tiếng, một thương này đã từ hắn ngực bụng gai xuyên qua, mà phía sau đi hơi suy nghĩ, cả cây trường thương đã kịch liệt chuyển động, tản ra đạo đạo khó nói lên lời lôi kéo lực lượng chính muốn tương dạ tộc thần tử nhục thân hóa thành mảnh vỡ, chỉ tiếc dạ tộc thần tử lúc này đã hóa thành khói đen, phi tốc hướng chảy tứ phương. Chung quanh, đã lao đến đại kim ô tiêu tuyết các loại chúng, đồng thời ngừng thân hình, đầy mặt chấn kinh. Bọn họ là khi nhìn đến Phương Hành suýt nữa bị dạ tộc thần tử một kiếm xuyên qua thời điểm xông tới, vốn là dự định không tiếc hết thảy, cũng phải đem Phương Hành cứu, lại không nghĩ rằng biến cố tới nhanh như vậy, rõ ràng liền suýt nữa bị một kiếm xuyên thủng Phương Hành, vậy mà thành công nghịch chuyển thế cục không chỉ có trốn khỏi một kiếp, càng là dùng chư tu đều tưởng tượng không đến thủ đoạn, trong nháy mắt đả thương nặng dạ tộc thần tử. Một màn này biến cố tới cũng làm cho người rất ý không ngờ được. Từ một trận chiến này bắt đầu đến nay, Phương Hành còn là lần đầu tiên chân chính trọng thương dạ tộc thần tử. Thương tổn tới bản thể của hắn, hắn đến tột cùng đã làm gì? Vừa mới chưa tu cách có chút xa, một màn kia lại quá nhanh, bọn họ căn bản nhìn không rõ ràng. Ha ha, Vương Bát Đản, ta nhìn ngươi điều khiển không được tôn này tiên linh, lại chịu ta một thương, còn thế nào cùng ta đấu? Phương Hành lại là cười ha ha, tiếng giống to bên trong, một không làm hai không nghỉ, ngay cả nửa hơi do dự công phu đều không có, liền lần nữa hướng phía một bồng khói đen cuồn cuộn tụ tập phương hướng vọt tới, dạ tộc thần tử chính là đàn sinh tại hắc ám hình chiếu phía dưới sinh linh, dung nhập trong bóng đêm cũng là hắn sở trường trò hay, bất quá Phương Hành đồng dạng cũng là tu hành thái thượng cảm ứng kinh nhiều năm, thần thức linh mẫn, nếu là dạ tộc thần tử toàn thịnh thời kỳ, một ý ẩn tàng, hắn chưa chắc có thể tìm tới hắn, nhưng bây giờ dạ tộc thần tử lại là tâm hoảng ý loạn, rất dễ dàng lộ khí tức. Oanh, vào ngay hôm nay đi đã không cách nào lại thi triển đại đồ thần pháp, nhân quả không đủ, nhưng hắn tự biết cơ hội khó được lại nào dám có nửa phần do dự, trực tiếp liền đem một thân bản nguyên nhất pháp lực tất cả đều bắt đầu chuyển động, ba đạo tiên khí tùy phong tung bay, thật dài lôi kéo sau lưng, giống như ba đầu dài lụa tiên, cả người càng là ôm theo một cỗ khó mà hình dung uy thế, hung hăng hướng cái kia một bồng hắc ám vị trí lục tới, tam muội chân hỏa càng là toàn bộ thúc dục bắt đầu chuyển động, cho nên tại trong tay dường như xuất hiện một đầu đốt lên hỏa diễm cự long. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ tộc thần tử căn bản không kịp lại trốn tránh một thương này, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, chung quanh hắc khí trong lúc đó dâng lên, lại hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, rắn rắn chắc chắc đem cái kia một đầu hỏa long cầm trong tay, sau đó trong hắc vụ, một đôi tràn đầy hận ý con ngươi hung hăng hướng về Phương Hành nhìn sang, thanh âm liền giống như bị thương giống như dã thú. Ngươi là đang buộc ta? Chấm, ha ha, nói bậy, ta rõ ràng là tại giết ngươi. Phương Hành đón ánh mắt của hắn, nhưng không có nửa phần ý sợ hãi, lên tiếng cười một tiếng, thương. Súng, bên trên tam muội chân hỏa càng thêm hung mãnh đáng sợ, dọc theo thân thương chảy vào hắc khí kia hóa thành đại trong tay cũng liền thuận đại thủ này, hướng chảy cái kia một tôn tiên trong linh thể. Một thương này đánh tới chính là không được dạ tộc thần tử mệnh cũng phải để hắn tôn này tiên linh càng khó khăn điều khiển. Hô, dạ tộc thần tử biết dụng tâm hiểm ác của hắn, nhất thời giận phát như điên, vung tay lên, mãnh liệt hắc khí bão táp đi qua, ngạnh sinh sinh đem Phương Hành bước lui mấy trăm trượng, sau đó xoay người qua đến, cả người nhìn lên đến thậm chí đã không có thực thể, chỉ có một mảng lớn đen xì cái bóng tồn tại, đây cái bóng cũng cực kỳ quái toạt nhìn như là có thể hấp dẫn tới tất cả lực lượng, bao quát người ánh mắt mà tại đây một đoàn cái bóng bên trong, chỉ có hai cái điểm sáng, chính là hai tay của hắn, chính gắt gao chăm chú vào Phương Hành trên mặt. Cũng dám như thế bức ta, ta muốn ngươi hối hận. Dạ tộc thần tử thanh âm phảng phất trực tiếp từ trong bóng đen truyền đến, giống như là trong bóng tối kinh khủng phong thanh. Ha ha ha ha, ngươi liền tiên linh đều không trấn áp được ta cũng phải nhìn ngươi làm sao để cho ta hối hận. Phương Hành còn lại là cười ha ha, pháp lực phồng lên, lại một lần nữa chuẩn bị tật xông lại. Thế nhưng vào lúc này, để hắn không tưởng tượng được một màn xuất hiện, dạ tộc thần tử cũng không chút khách khí, nơi này trong khoảng điện quang hỏa thạch thình lình lại lấy ra một khỏa tàn da dày đặc mùi máu tươi đan dược, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền một ngụm nuốt xuống, cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu cái kia vốn là đã lộ ra có chút ảm đạm một vòng nhật nguyệt, lại bỗng nhiên vào lúc này quang mang đại thịnh diệu nhân hai mắt. Dị thường đáng sợ tuế nguyệt lực lượng từ ngày đó tháng xoay tròn bên trong tán phát ra, dạ tộc thần tử thân ảnh chỗ càng trở nên khỏi đến có ám, càng lúc càng đen, chung quanh tất cả ánh sáng tuyến đều tựa hồ bị hắn hấp dẫn, thiên mà trở nên ảm đạm đến cực điểm, cơ hồ ngay cả trên trời cao tinh không đều nhìn không thấy, thân vị trí, chỉ có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài tồn tại, hơn nữa mơ mơ hồ hồ, hình ảnh khó cãi. Nhật Nguyệt Đan, hắn làm sao còn có Nhật Nguyệt Đan? Phương Hành cũng không khỏi đến kinh hãi, suýt nữa kêu lên tiếng tới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở thần đình lúc thần chủ đem lúc ấy triệu kiến người, một người ban cho một cái Nhật Nguyệt Đan, đây dạ tộc thần tử như thế nào lại có hai khỏa. Thần chủ cũng không thể thực như thế chiếu cố hắn, ngay cả bực này quái đan đều trong âm thầm lại cho một khỏa a, ngươi cho rằng ta chỉ có một khỏa Nhật Nguyệt Đan sao? Còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi lúc đó thiết kế giết chết cốt tộc thần tử, hắn viên này Nhật Nguyệt Đan mới rơi vào trong tay ta. Chấm, bất quá ta vẫn còn muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, ngươi lại làm cho ta liên phục hai cái Nhật Nguyệt Đan. Ầm ầm, dạ tộc thần tử đỉnh đầu, một màn kia dị dạng tiên linh quang mang đã biến mất không thấy, bị trên người hắn cái kia nồng đậm tuế nguyệt lực lượng chỗ kích phát huyết khí cho trấn áp, chưa từng xuất hiện Phương Hành trong dự tưởng một màn, mà dạ tộc thần tử lúc này khí tức cả người cũng không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ, một khỏa Nhật Nguyệt Đan cố nhiên kích phát dạ tộc thần tử huyết mạch chi lực, nhưng hắn dù sao cũng tu vi vô cùng mạnh mẽ, cho nên loại kia tuế nguyệt lực lượng biến hóa trình độ nào đó còn tại khống chế của hắn bên trong, nhưng là khó khăn lắm đủ để cho hắn điều khiển tiên linh mà thôi. Nhưng bây giờ, hai khỏa Nhật Nguyệt Đan ăn vào cái kia tuế nguyệt bên trong không chỉ có riêng là gấp bội điệp ra mà thôi. Tuế nguyệt lực lượng vốn chính là một loại rất khó khống chế lực lượng. Một khi mất khống chế, vậy đối với bất luận cái gì tồn tại tới nói, đều là một loại tai nạn. Dạ tộc thần tử có thể khống chế một khỏa Nhật Nguyệt Đan tuế nguyệt lực lượng, nhưng liên phục hai khỏa về sau tuế nguyệt lực lượng liền trực tiếp không kiểm soát, khí tức của hắn đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí có thể nói là điên cuồng tăng trưởng, mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn năm thời gian trong nháy mắt ở trên người hắn lưu động, khiến cho hắn huyết mạch tiềm lực cơ hồ ra hết, bành trướng tới cực điểm, mà hắn người cùng nhau, từ lâu duy trì không được trực tiếp hóa ra một cái đêm tối cự bức bộ dáng, toàn thân trên dưới đều là máu thịt be bét lỗ hổng, đó là bị chính hắn khô lâu căng nứt. Giống, dạ tộc thần tử nghềnh cổ thét dài, phun ra nuốt vào thiên địa bóng đêm, giống như thiên cầu thực nhật. Không tốt, nhìn thấy màn này, tất cả mọi người kinh hãi, trái tim đều tại bành bịch nhảy lên, một màn này dị biến để bọn hắn đều là tâm hoảng ý loạn, ai không nghĩ tới dạ tộc thần tử như thế điên, thậm chí ngay cả nuốt hai khỏa Nhật Nguyệt Đan, mà bây giờ tuế nguyệt lực lượng sớm đã ở trên người hắn mất khống chế, trong nháy mắt này, cơ hồ kích phát ra trên người hắn tất cả dạ tộc huyết mạch tiềm lực, thậm chí khiến cho hắn, trong nháy mắt này biến thành thật sự tiên, còn kinh khủng chỗ, cái gì tiền đặt cược, cái gì đơn đà độc đấu, hiện tại ai còn nhớ được a hát, trực tiếp liền hoàng hồn. Phương Hành sư đệ, nhanh chóng lui lại, tiểu thổ phỉ còn thất thần làm gì, chạy mau a hát. Sư huynh đến ta nơi này, không chung mấy đạo thân ảnh hoành không lướt qua, Tiêu Tuyết tóc trắng bồng bềnh cầm kiếm xông tới. Vương Quỳnh cùng lúc này chính thò đầu ra đến xem Giao Chỉ tiểu công chúa, ra sức thôi động đầu lâu cốt vội vã chạy tới. Đại kim ô hóa thành một khỏa kim mang vạn trượng mặt trời nhỏ, hung hoành đến cực điểm hướng phía trước bay lượn. Thần tú tiểu hòa thượng sông còn nhanh hơn đại kim ô, đã cướp được nó trước người đi. Không biết bao nhiêu người tại thời khắc này đoạt đi lên, biết rõ lúc này dạ tộc thần tử quá mức nguy hiểm, còn là muốn cứu người. Ai, ta vốn cho rằng, sẽ thấy một cái để cho ta cảm thấy vui mừng kết quả đây. Tiểu tiên giới truyền nhân lại vào lúc này trầm thấp nở nụ cười, gương mặt bi thương. Các ngươi đều đừng tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại tất cả mọi người vọt lên thời điểm, Phương Hành lại gấp chuyển hướng bọn họ, sau đó lên tiếng hét lớn, vừa gấp lại giận. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, nhưng trong lòng của hắn minh bạch đêm lúc này tộc thần tử thật là đáng sợ. Cái này tại thần đình đơn giản có thể nói là tiền đồ vô lượng dạ tộc thiên kiêu, là thật bắt đầu liều mạng a. Nhật Nguyệt Đan di chứng vốn là lớn, bây giờ hắn càng là một nuốt hai khỏa, dù là hắn có thần tộc số một số hai huyết mạch vậy cũng cơ hồ là các loại nếu muốn chết a. Hắn hiểu được nơi đây hung hiểm, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Tuyết sư tỷ bọn họ tới gần. Vào lúc này, các nàng không thể giúp chính mình cái gì, chỉ có thể bằng bạch mất mạng mà thôi. Giống, Tiêu Tuyết bọn người bị Phương Hành như sấm chấn tiếng giống vừa quát, thân hình hơi ngừng lại, nhưng dạ tộc thần tử nhưng cũng bị hắn thanh âm này kinh động đến, trong lúc đó thân thể lắc một cái ôm theo vô tận bóng đêm thẳng hướng Phương Hành nuốt đi qua, cái kia một miệng mở lớn, làm mắt nhìn đi lại có vài dặm rộng, những nơi đi qua từng mảnh hư không đều bị trong miệng nó răng nanh cho xé rách, hơn nữa thân thể còn tại vô tận tăng vọt sông núi vân khí, nuốt hết thảy. đây có thể làm sao cản, lúc này Phương Hành tại trước mặt nó thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tiểu Tuyết mấy người cũng chỉ hơi hơi kinh ngạc liền lại phát điên lần nữa vọt lên. Tiểu tiên giới truyền nhân nhìn lấy một màn này, thần sắc điên cuồng, không biết là khóc là cười. Ta có biện pháp đối phó hắn, Phương Hành chỉ có thể lần nữa giống to, không cho những người kia tới gần. Sau đó hắn vội vã xoay người qua đến, mắt lạnh nhìn hướng mình lao đến dạ tộc thần tử, đáy mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, sau đó liền từ trong ngực sơ soạng mấy lần, lấy thêm ra lúc đến, giữa ngón tay đã nhiều hơn ba cái tối om, tản ra mãnh liệt mùi máu tanh thần đan, thình lình cùng dạ tộc thần tử ăn vào thần đan giống như đúc chính là nhật nguyệt đan, mà lại là trọn vẹn ba cái, mà Phương Hành lúc này cũng nhìn chòng chọc vào dạ tộc thần tử, phảng phất hờn dỗi đại giống lên. Người có nhật nguyệt đan, ta liền không có sao. Trong lòng làm hạ quyết định, hắn còn là đem một mực thâm tàng nhật nguyệt đan lấy ra ngoài, giữ tại lòng bàn tay. Chẳng những có còn nhiều hơn ngươi đây. Hắn lạnh lạnh cười to tay cầm thần đan, hai mắt huyết hồng, giống như hung thần. Phương sư đệ, không cần a hát nhục thể của ngươi đỡ không nổi cái kia ma đan lực lượng. Tiêu Tuyết xa xa nhìn thấy màn này, vội vã chạy đến ngăn cản cũng đã đến từ không kịp một cố ý tuyệt vọng xông lên đầu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.